Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1608. Vân Nhã Phương đứng như người mất hồn. Mặc dù cô ta đã cùng Tưởng Vinh Hoa ân ái vừa mới đây, nhưng trước mặt cô là Phạm Nhật Minh, người đàn ông quyến rũ khác đang đứng ngay đó. Trong nháy mắt, trái tim cô ta dường như rung động không ngừng. Tuy Vân Nhã Phương vẫn giữ cho mình một chút phẩm giá, nhưng bây giờ trước mắt cô ta là Phạm Nhật Minh bằng da bằng thịt. Nếu như cô ta không lén nhìn một chút thì sẽ tự trách bản thân sao lại không nắm bắt cơ hội trời ban. Hơn nữa ai mà chả thích ngắm nhìn những người đàn ông đẹp mã. Huống hồ chi là Phạm Nhật Minh, người đàn ông vừa có nhan sắc lại vừa có quyền lực không ai sánh bằng. Cho nên, Vân Nhã Phương bắt đầu chủ động tiếp cận anh. Đầu tiên cô ta xõa tóc xuống. Tiếp đó cô kéo vai áo của mình xệ xuống làm lộ làn da trắng nõn nà. Cô ta mỉm cười khiêu gợi. Phạm Tổng, sao anh lại đến đây một mình vậy? Phạm Nhật Minh nhìn chằm chằm một lúc vào vai của cô ta cố tình kéo xuống. Đôi mắt đen lạnh lùng bất chợt nhấp nháy tia lửa, nhưng rất nhanh sau đó anh lại bình thản gật đầu. Ừ, Vân Nhã Phương cũng đã để ý được ánh mắt của anh luôn nhìn vào bả vai nõn nà của cô ta. Cô ta trong lòng đắc ý thầm nghĩ, không ngờ anh ta lại dễ dàng bị mình quyến rũ. Vừa rồi cô ta cũng đã biết ánh mắt của anh ta có chút thay đổi. Cô ta qua lại với biết bao người đàn ông trong xã hội này, nên chút kinh nghiệm ấy là tổng giám đốc Phạm đương nhiên cũng không đến mức bị mù quáng. Vân Nhã Phương bất chợt thấy được sự cẩn thận của Phạm Nhật Minh. Tuy nhiên, cô ta vẫn cảm thấy hứng thú với anh ta nên tiếp tổng giám đốc Phạm hỏi. Anh không cùng Nguyễn Tổng ăn cơm chưa sao? Lúc này, Vân Nhã Phương cũng đã để ý rằng trên gương mặt anh có chút không mấy quan tâm cô ta là bao. Dường như vậy, anh liền trầm giọng trả lời không chút do dự. Không có gì. Sau khi cô ta nhận được câu trả lời của anh, Vân Nhã Phương giống như được tăng thêm động lực. Cô ta tự chắc rằng Phạm Nhật Minh không chừng đã chán ghét Nguyễn Khánh Linh. Dẫu sao cũng là đàn ông như nhau, nên đàn ông ai mà chả ham mê sắc đẹp. Hơn nữa, cô ta cũng đã biết rằng Nguyễn Khánh Linh đang trong thai kỳ, nên cô làm sao có thể phục vụ chồng mình theo đúng nghĩa của một người vợ. Ngay cả khi cô là người phụ nữ tốt, trong khoảng thời gian này, đối với bất kỳ người đàn ông nào thì đều cảm thấy bức bối. Chớ đừng nói là Phạm Nhật Minh, anh cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của Vân Nhã Phương nhìn vào gương mặt của Phạm Nhật Minh có chút tham lam, và ánh mắt đó dần dần đi tổng giám đốc Phạm qua cơ thể của anh. Ngay cả khi anh có mặc bộ đồ vest kín mít như thế thì cũng không che được cơ thể rắn chắc bên trong bộ quần áo đó. Những đường nét trên cơ thể, bắp tay, bắp chân, cơ ngực và bụng, mọi thứ đều hiện lên rất rõ ràng trên cơ thể của anh. Một người đàn ông có cơ thể cường tráng như vậy chắc hẳn tổng giám đốc Phạm giường chiếu cũng không tệ. Vân Nhã Phương không ngừng suy nghĩ những thứ dâm dục. Cô ta không giấu nổi ham muốn liền nuốt nước bọt một cái. Tiếp đó cô ta lại tiến tới gần anh hơn, mong chờ anh giang tay ôm cô ta vào lòng. Cách chương.